tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 557. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 557. Hôm nay hắn nghe nói thập quốc minh quân tiến về Táng Long cốc cướp đoạt mỏ linh thạch, định đến đây xem một chút, nếu có tiên thiên linh thạch giấu trong cốc thì sẽ lấy đi, phòng ngừa bị đám binh sĩ không biết hàng làm hư hại. Nào nghĩ tới tới đây, chẳng những phát hiện thập quốc minh quân chưa chiếm được Táng Long cốc, nhị đệ tử của mình Ngô Lăng Phong còn bị chém thành hai nửa. Mà đối với Sở Tuyệt Ngân, hắn cũng không xa lạ gì. Lúc trước Sở Tuyệt Ngân khí tung thiên hạ ở Trung Thổ Thần Châu, từng gặp mặt hắn một lần, bởi vậy Cốc Diễm nhìn một cái là nhận ra được Sở Tuyệt Ngân. Sở Tuyệt Ngân thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói, hóa ra nguyên soái thập quốc minh quân đều là đệ tử của Âm Dương chân nhân ngươi. Nhớ ngày đó, khi hắn quét ngang Trung Thổ Thần Châu, Âm Dương chân nhân Cốc Diễm chính là thuật pháp vô song, tông sư danh chấn thiên hạ. Thế nhân đều biết, Cốc Diễm chẳng những thiên phú tu đạo siêu tuyệt, có đế cảnh tu vi bàng thân, lại thiên phú tu pháp cũng là thế gian hãn hữu. Tổng cộng có 1.800.000 huyền pháp hộ thể, thực lực cực mạnh. Càng đáng sợ là tốc độ hắn thi triển thuật pháp nhanh đến ly kỳ. Có khi thậm chí có thể đồng thời thi triển 100 loại thuật pháp, khiến người ta khó mà phòng bị. Tuyệt đối là một đối thủ đáng sợ ai cũng không muốn đụng phải. Sở Tuyệt Ngân không ngờ được là năm đó mình dương oai Trung Thổ Thần Châu, hai người không liên quan. Hôm nay mình trong lúc vô tình giết đệ tử Cốc Diễm, kết thù không đội trời chung. Cốc Diễm ánh mắt lạnh lẽo, tam thiên huyền quang từ trong cơ thể tỏa ra, cắn răng nói, nếu biết, vậy để mạng lại đi. Hai tay của hắn bỗng nhiên chụp ra một cái ấn quyết. Ấn này hỗn hỗn độn độn, thoạt nhìn có thiên lôi địa hỏa chỉ huy, khí thế cực kỳ đáng sợ. Chết đi cho tan. Cốc Diễm hai tay đẩy ấn quyết mang theo diệt thế chỉ huy bản về phía Sở Tuyệt Ngân. Cảm nhận được uy áp đáng sợ đánh tới, Sở Tuyệt Ngân tăng chân nguyên lên tới cực hạn, thôi động 10 vạn đạo kiếm cương hộ thể, mới thanh lân kiếm được thanh lân kiếm quyết thôi động, phóng xuất ra 100 đạo long ảnh, cường hoành nghiền ép ấn quyết của Cốc Diễm. Ầm ầm. Khiến Sở Tuyệt Ngân không có nghĩ tới là cả hai vừa mới gặp nhau, ấn quyết của Cốc Diễm ầm vang nổ tung, phóng xuất ra uy lực đáng sợ đủ để phá hủy phạm vi 10 vạn dặm. Thiên lôi địa hỏa ẩn chứa trong đó như mưa móc rơi xuống, đạo lực pháp tắc nhiều đến có thể nói là mẫn diệt thiên địa. Sở Tuyệt Ngân kiếm khí ngưng tụ thành 100 đạo long ảnh bị nghiền nát trong khoảnh khắc, uy năng đáng sợ phá hủy 10 vạn đạo hộ thể kiếm cương của hắn, ngạnh sinh sinh nghiền nát xương ngực của hắn, xuyên thấu thân thể của hắn. Ây ai, Sở Tuyệt Ngân kêu thảm một tiếng, rơi vào xuống cách đó ngàn trượng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt không cam lòng, khiếp sợ nhìn về phía Cốc Diễm. Cho dù thân là một đời lục địa kiếm tiên, hắn cũng vô cùng kiêng kỵ yêu nghiệt thuật sĩ thiên phú yêu nghiệt như Cốc Diễm. Bởi vì kiếm đạo một đường, trọng dùng công thay thủ, phòng ngự là một hạng yếu, mà Cốc Diễm trong nháy mắt có thể phóng xuất ra 100 loại thuật pháp mang tính hủy diệt, thậm chí nhiều hơn. Có thể vô hạn phóng đại nhược điểm của Sở Tuyệt Ngân. Nếu không cách nào chống đỡ được thế công, như vậy thì sẽ giống như bây giờ. Không đả thương được Cốc Diễm, ngược lại sẽ bị hắn trọng thương thậm chí giết chết. Cho nên bây giờ Sở Tuyệt Ngân đã rơi vào tuyệt cảnh, hắn bị trọng thương, không còn sức phản kích Cốc Diễm. Tiếp theo, chỉ cần Cốc Diễm ra tay, chắc chắn hắn chỉ có một con đường chết. Bên cạnh, mấy người Hạ Giang Sơn cũng phát hiện điểm này, nụ cười trên mặt đảo mắt tan thành mây khói, chỉ còn lại vô biên hoảng sợ. Một chiêu trọng thương hộ long sứ tiền bối, Âm Dương chân nhân quá mạnh, sợ là hôm nay chúng ta sẽ bỏ mạng ở chỗ này. Mà trên mặt đám người Hoách Khởi thì nở một nụ cười đắc ý, khinh miệt trào phúng nhìn bọn người Sở Tuyệt Ngân và Hạng Giang Sơn. Nhất đại lục địa kiếm tiên, không gì hơn cái này. Biết lực lượng lớn nhất khiến cho thập quốc minh quân chúng ta tung hoành thiên hạ là cái gì không? Chính là sư tôn chúng ta An, dám giết sư huynh đệ chúng ta. Hôm nay tất cả các ngươi và Mộc Bình Quốc đều xong đời. Nói hay lắm, Cốc Diễm đứng trên song đầu cự long, vẻ mặt nghiêm nghị, hôm nay lão phu muốn tiêu diệt Mộc Bình Quốc, báo thù cho nhị đệ tử ta, Sở Tuyệt Ngân, trước hết bắt đầu từ các ngươi đi. Sau khi nói xong, hai tay của hắn chụp ra một cái ấn quyết này ẩn chứa ức vạn huyền quang, càng thêm hỗn độn hư vô, có uy thế lăng nhiên tại thế. Thoạt nhìn so với ấn quyết vừa rồi còn mạnh mẽ đáng sợ hơn. Thiên diễn công, quanh thân Cốc Diễm tỏa ra vạn trượng huyền quang, ném ấn quyết này lên trên cao vạn trượng. Trong chốc lát, ấn quyết nổ tung, hóa thành ức vạn đạo thiên tượng uẩn chứa lực lượng pháp tắc trùng điệp rơi xuống. Mỗi một loại thiên tượng đều có sát cơ, đếm mãi không hết sôi trào. Giống như có ức vạn vạn sát ngục vô tận, tầng tầng bọc táng Long Cốc. Hô, ngay lúc mọi người Mộc Bình Quốc tuyệt vọng, một vệt thần quang che phủ toàn bộ táng Long Cốc. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn thấy đạo thần quang này cản lại tất cả thiên tượng sát cơ trên không trung vạn trường. Cho dù bọn chúng bạo liệt như thế nào cũng không xuyên thấu được mảy may. Cách chương.